Siêu thần yêu nghiệt, chương 680, tên ma linh này giao cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này không ý thức được, qua một năm trong không gian đặc thù, về tới đây thì chỉ mới qua hơn một tháng thật sao Vân Phi Dương xuất hiện sát ý, một tháng trước, thực lực mình quá yếu, át chủ bài ra hết mới có thể miễn cưỡng bảo trụ không chết. Bây giờ đột phá đến kiếm vũ hoàng hậu kỳ, gặp nhau lần nữa, tất nhiên muốn đánh lại một trận. Soát, đột nhiên, Tiêu Kha Ái xuất thủ, hắn cũng không phải tấn công Vân Phi Dương mà bay về phía thạch tượng, hiển nhiên, muốn thu Xích Dương Châu vào tay. Nhất kiếm chạm thương khung, Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ, Vân Phi Dương bỗng nhiên chém ra một đạo kiếm khí cuồng bạo. Không thi triển cấm thuật, không thiêu đốt huyết dịch, một kiếm này của hắn cường hãn hơn một tháng trước rất nhiều, cường độ đạt tới 12.000 trọng. Hà, Tiêu Kha Ái giật mình. Tên này qua một năm, sao thực lực để thăng nhanh như vậy, nghĩ thì nghĩ, hắn bỗng nhiên vung tay, ma lực bạo phát trực tiếp phá hủy kiếm khí, cũng quát, ngăn chặn bọn họ. Xoát xoát, đổi tư trí và địch ba nhao nhao bạo phát tu vi công tới phía Vân Phi Dương. Chết, đột nhiên, Vân Phi Dương quay người lại, cuồng ngạo kiếm khí gào thét mà đến, nhanh đến nổi khiến người ta không kịp phản ứng. Không tốt, sắc mặt địch ba đại biến. Hắn muốn chạy nhưng thân thể còn chưa cử động, cuồng bạo kiếm khí đã oanh tới. Bành, cuối cùng, linh hoàng hậu kỳ như hắn bị một kiếm chạm thành hai nửa, máu tươi chảy ào ào. Địch ba đến chết cũng sẽ không ngờ, một năm không thấy, Vân Phi Dương đã mạnh đến tình trạng này, mình không có lực phản kháng trước mặt hắn. Thập đại linh hoàng dưới trướng ma tôn, lại chết một người. Đổi tư trí đang công tới thấy địch ba bị chém giết, nhất thời hãi nhiên thất sắc. Ngay cả mình cũng khó miểu sát linh hoàng hậu kỳ như địch ba, tên này làm được. Chẳng lẽ, thực lực hắn vượt qua mình? Soát, Vân Phi Dương sau khi chém giết địch ba thi triển thân pháp, bỗng nhiên phóng tới Tiêu Kha Ái, cũng nói, tên ma linh này giao cho các ngươi. Hắc hắc, La Mục cùng Vân Lịch nắm quyền đầu, một tên mặt cười xấu xa, một tên mặt bỉ ổi đi tới. Tu luyện trong không gian một năm, tuy đột phá vũ hoàng hậu kỳ, nhưng còn chưa động tay chân, tên linh hoàng đỉnh phong cường đại này phi thường thích hợp để luyện thù. A ha, La Mục xông lên đầu tiên, một quyền này của hắn ngưng tụ lực kình cũng không mạnh, chỉ có 6.000 trọng. Bành, đổi tư trí nhẹ nhõm hóa giải, một quyền đánh vào bụng La Mục, cười lạnh nói, một vũ hoàng hậu kỳ cũng dám phách lối trước mặt bản hoàng. Ba, đột nhiên, hai cánh tay đặt lên bả vai hắn, La Mục bỗng nhiên vung đầu, hung hăng đụng tới, cũng phẫn nộ quát, nhớ kỹ, tiểu gia tên La Mục. Oanh, một tiếng vang trầm tải truyền khắp đại điện, bọn người Long Chân Vũ nơi xa thấy thế, khóe miệng nhất thời co giật, nghĩ thầm, tên này dùng đầu công kích, thật đặc biệt a, cách chương.